Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 884, lần nữa bắt đầu sinh hoạt của cô, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tiên sinh, cô đem xe đình chỉ ở ven đường, vẫn không có ra, đã hơn 2 giờ rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm 0543 trầm thấp. Bắc Minh Dạ không nói gì, 0543 lại hướng anh hội báo nói. Tiên sinh yên tâm, cô chỉ là nằm úp sấp ở trong xe đi ngủ, ngẫu nhiên còn có thể ngẩng đầu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Một tiếng không hừ, điện thoại lại bị cắt đứt rồi. 0543 cũng giống như thói quen như vậy, cất điện thoại di động, vẫn như cũ lấy ống nhòm nhìn xe nơi xa đằng trước cùng với nữ hài trong xe. Luận truy tung thuật cô tại trong căn cứ có thể sắp xếp trên 10, lại bởi vì là nữ tính, cho nên, Bắc Minh Dạ mới có thể đem cái nhiệm vụ này giao cho cô. Dù cho Danh Khả rời khỏi Đông Lăng, đi Hoa Đế Tư Thành, cô trên cơ bản cũng là vẫn bồi tại bên người nàng, ngồi vẫn lại là đồng nhất chuyến bay. Tại ngày hôm sau tiên sinh đi Kinh Hoa buổi tối liền gọi điện thoại cho cô, anh không kịp trở về bồi Khả Khả tiểu thư đi Hoa Đế Tư Thành, để cho chính cô nghĩ biện pháp làm tới vé máy bay cùng cô cùng đi. Kỳ thật tiên sinh thật sự cực kỳ để ý Khả Khả tiểu thư, chỉ là cô không rõ, hai người ở chung vì cái gì sẽ cho người một loại cảm giác vạn phần xa lánh. Hơn nữa Khả Khả tiểu thư một mực tra những cái sự tình này. Cô than một tiếng, vẫn như cũ cầm ống nhòm, thời khắc chú ý động tĩnh bên kia. Có một số việc không tới phiên cô tới quan tâm, nhiệm vụ của cô chỉ là bảo đảm Khả Khả tiểu thư an toàn. Đêm đó, Danh Khả cả một đêm vẫn liền ngồi trên xe cũng không biết khi nào thì nằm úp sấp ở trên tay lái ngủ đi qua. Thời điểm bị ác mộng kinh tỉnh, hướng ngoài của sổ xe vừa thấy, bóng đêm vẫn như cũ hôn trầm, phía đông cũng đã ẩn ẩn hiện ra một chút bạch quang, trời sắp sáng. Muốn đưa điện thoại di động lấy ra xem nhìn thời gian, mới phát hiện cô lúc đi chỉ dẫn theo đĩa CD cùng phân báo cáo giám định kia cùng với cái chìa khóa lái xe, trừ lần đó ra cái gì cũng chưa mang. Ánh mắt rơi vào giám định chỗ kế bên tay lái, cô ngưng mắt bỗng nhiên đem thư giám định cầm tới đây lại nhìn thoáng qua, liền hai tay đem giám định thành hai nửa, lại từ hai nửa xé thành bốn phiến, tám phiến. Vẫn xé đến rốt cuộc khâu không đứng dậy mới thôi. Đem cửa kính xe đong đưa mở, phía dưới là một mảnh đoạn dốc núi, theo giơ tay lên, từng mảnh giấy hoa lập tức theo gió lạnh phiêu rơi xuống. Nhìn giấy hoa hạ xuống, tâm cũng giống như trong nháy mắt này bị lấy ra hết tất cả phiền não như vậy, nếu ba ba không phải Danh San đẩy xuống, cũng nếu Bắc Minh Dạ chưa từng có tâm muốn hại người nhà cô, chuyện này, cô liền tha thứ anh rồi. Bởi vì cô biết, không tha thứ anh, chịu trừng phạt không chỉ là anh một cái, còn có chính cô. Thích đến nông nỗi này, cô đã không có biện pháp đem người này, khuôn mặt này, đoạn hồi ức này từ trong sinh mệnh của mình triệt để lấy ra. Chỉ cần anh không phải tồn tâm muốn hại người nhà của cô, mặc kệ là cái gì cô có thể tha thứ. Lòng ra Tôn tiểu thư thân phận này mặc dù tôn quý sau lưng cũng đại biểu tài phú tuyệt đối, nhưng chút này cũng không là cô muốn. Về sau nếu Long San San có thể an phận thủ thường, hảo hảo làm Tôn tiểu thư Long gia của cô thay thế cô chiếu cố ông nội còn có ông ngoại, như thế này toàn bộ cô có thể buông tay. Quá khứ 20 năm cho tới bây giờ liền không có xuất hiện tại sinh mệnh bọn họ, hiện tại chỉ cần tìm về cháu gái bọn họ đối với bọn họ mà nói đã là. gocchuyenaudio.com, cảm thấy mỹ mãn, cô có tuyệt đối lý do tin tưởng, mặc kệ cháu gái này là cô vẫn lại là Long San San, chỉ cần là chân tâm thật ý cùng bọn họ sống, đối với hai lão nhân gia mà nói chính là hạnh phúc mất mà được lại. Nhìn giấy hoa hạ xuống như cũ, mãi đến tất cả trang giấy biến mất không thấy, cô bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi có phải hay không loạn ném rác. Trong lòng run lên, khóe môi nhất thời ngăn ý cười bất đắc dĩ. Cô không phải cố ý, khiến cho cô học người trong TV tiêu sái một phen đi, về sau sẽ không lại loạn ném rác rồi. Đối với kính chiếu hậu cười cười, cô vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt, đem cửa kính xe đóng, nổ máy xe ở tiền phương tiến tới, chậm rãi hướng sườn núi Đế Uyển mà đi. Từ giờ trở đi cô muốn lần nữa bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của cô. Không có Long gia, không có Bắc Minh gia, cô chẳng qua là một cái nữ hài bình thường bên người Bắc Minh gia. Anh nói anh thống khổ, là vì anh cảm thấy được chuyện tình ba ba anh cũng có trách nhiệm, phải hay không? Cô không phải người già mồm cãi láo như thế, nếu anh thật sự thành tâm ăn năn, vì cái gì không cho mọi người một cơ hội, mà không nên ép được hai người cùng nhau đau đớn. Xe tại quốc lộ núi chậm rãi khai, không tới 20 phút đã trở về Đế Uyển. Thời điểm vào cửa, nhóm người hầu đang làm việc. Thấy cô từ bên ngoài tiến vào, một người hầu trong đó nghênh đón, kinh ngạc nói. Khả Khả tiểu thư, sớm như vậy liền rời giường rồi hả? Muốn hay không hiện tại ăn điểm tâm, ta làm cho bọn họ đi chuẩn bị. Danh Khả lắc lắc đầu, cười nói. Ta trước trên đi xem, hồi đầu xuống lần nữa tới. hôm nay vẫn lại là ngày nghỉ công chúng, nguyên đán nghỉ phép 3 ngày, Bắc Minh dạ không cần đi làm, đêm qua lại uống vào nhiều rượu như vậy, hiện tại không biết có phải còn đang tại ngủ hay không. Mà khi cô vào phòng, trong phòng nhưng không có bóng dáng Bắc Minh dạ, giường cũng là lạnh như băng, không có nửa điểm nhiệt độ, anh dậy tựa hồ có một đoạn thời gian, hiện tại người ở nơi nào? Có phải hay không phát hiện cô không thấy nữa, đi tìm cô? Tâm niệm vừa động, một chút khẩn trương nhất thời lại che tải trong lòng, xoay người ra cửa, cô lập tức liền đi tới thư phòng. Cửa thư phòng mở ra, cô nắm thật chặt năm ngón tay, hít sâu một hơi, mới chậm rãi bước đi đến tiến vào. Bắc Minh dạ quả nhiên ở bên trong, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh trí bên ngoài, đầu ngón tay lại vẫn kẹp điếu thuốc. Nghe được thanh âm có người vào cửa, anh ngay cả đầu cũng không quay lại, càng không có mở miệng nói nửa câu, ngón tay giơ lên, một ngụm sương khói hút vào lại chậm rãi phun ra. Dạ, Danh Khả đi tới, đứng sau lưng hắn cách đó không xa, nhìn chằm chằm quay mặt anh Tiêu Điều. Anh không có mở miệng nói chuyện, vẫn như cũ tại yên lặng hút thuốc. Danh Khả cắn cắn môi, không nghĩ muốn lại quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thật với hắn nói. Đêm qua em thừa dịp anh uống say mê hỏi anh một chút vấn đề, biết nơi này có vài thứ em cần, cho nên em tới đây cầm. Bắc Minh dạ vẫn như cũ không nói lời nào, điếu thuốc kia tại đầu ngón tay thưởng thức nhưng không có lại đưa vào miệng đi. Danh Khả nhìn không tới ánh mắt hắn, chỉ là cảm giác được hàn khí trên người hắn khác thường, cô trầm mặc hạ mới lại nói. Đĩa CD em xem, báo cáo giám định em cũng cầm đi. Sau đó anh rốt cục mở miệng, thanh âm lại vẫn có vài phần khàn khàn, thuốc lá lại bị anh giơ lên, hung hăng hít một hơi. Danh Khả lại đi tới, tay nhỏ, gocchuyenaudio.com, nắm lấy bàn tay to của anh, đem thuốc lá đầu ngón tay anh cầm tiếp xuống, lại không biết nên lấy đến chỗ nào rụi tắt. Bắc Minh giả tiện tay đoạt trở về, lấy ngón trỏ cùng ngón tay cái hướng trên tàn thuốc cháy sáng cầm, thuốc lá cứ như vậy bị anh dụi tắt, anh giơ tay lên, đầu màu thuốc lá bị anh vứt đến trong sọt rác cách đó không xa phía sau. Danh Khả lại kinh hô, một phen nắm lấy tay hắn, đưa bàn tay to hắn mở ra, cẩn thận đi thăm dò hai ngón tay kia. Cách chương.